Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Tử Tinh Dực Sư Vương. Rời đi tiểu sơn cốc sau, cổ hà toàn lực thôi thúc đấu khí, đấu hoàng cường giả khí thế khủng bố trắng trợn không kiêng dè nghiêng ở cổ hà phía trước rừng rậm. Khu vực này đê dai ma thú không chịu được khí thế áp chế. Không nhịn được nằm ở trên đất gào thét, chỉ có cấp 3 trở lên ma thú mới có thể miễn cưỡng đứng. Lớn lối như thế tiến lên không thể nghi ngờ chọc giận không xa ra một con ăn uống ngũ giai ma thú. Nó một cái tát đem trong miệng tránh, đang ăn đồ ăn đập nát, phát sinh một tiếng kinh khủng rít gào. Sóng âm mang theo ma thú bạo ngược khí tức, để phụ cận cây cối chặn ngang cắt đứt. Dù cho cách khá xa, cũng thổi cỏ dại nắm chặt mặt đất. Này thanh rít gào cũng đưa tới cổ hà chú ý. Cổ hà lơ lửng ở giữa không trung, nhìn về phía chế tạo, chỉ thấy một con 7-8 mét ma hùng người đứng lên, quay về cổ hà lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo 4 vó chấm chạy về phía cổ hà, mỗi một bước cũng làm cho trên đất có thêm 4 cái thớt đá giống như hố to. Ven đường ngăn trở cây cối đều bị đụng vào, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh cách nó đi ngang qua địa phương lân cận cây cối, đều bởi vì kinh khủng sức gió mà quát rách vỏ cây. Ở trên cây khô lưu lại khó coi vết sẹo, một trong số đó hướng về vô địch khí thế dù cho đấu vương đỉnh phong đều phải tạm tránh mũi nhọn. Cổ hà sắc mặt cũng hơi hơi trở nên nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới xui xẻo như vậy. Mới ra đến liền đụng tới một con tránh. Đang ăn uống đấu vương đỉnh phong ma thú. Nói như vậy, ăn uống bị cắt đứt. Ma thú công kích dục vọng sẽ trở nên so với bình thường thời điểm mãnh liệt. Chẳng trách con này ma hùng như vậy cáu kỉnh. Có điều, vẫn không thể hiển hiện thực lực chân thật của mình. Liền ở nơi này không người ma thú sơn mạch không nhịn được đấu khí toàn bộ khai hỏa. Trêu chọc tới đây sao một con ma thú. Cổ hà ngược lại là không có ăn năn hối hận. Không cần nói là một con ngũ giai ma thú. Dù cho đưa tới một con lục giai ma thú thì lại làm sao? Không phải là làm. Đấu hoàng thực lực chỉ cần chớ chọc chúng ma thú cùng đi công. Có rất ít không thể đi địa phương. Tốc chiến tốc thắng, không muốn ở trên người nó tiêu hao nhiều lắm thực lực ảnh hưởng mặt sau cùng lục giai ma thú chiến. Đấu phát huy, cổ hà trong lòng nói nhỏ, bàn tay nắm chặt, đấu khí một cơn chấn động, trong nháy mắt sau chính là ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh màu tím nhạt trường kiếm. Tiếp theo trong cơ thể đấu khí tuôn ra, thân kiếm một trận quỷ dị run rẩy dữ dội. Mà theo thân kiếm không ngừng run rẩy, từng đạo tàn ảnh cũng là trong nháy mắt hiện lên trước người. Thiên diễm kiếm cương, tràn đầy trời đất kiếm ảnh, chỉ là mấy hơi thở chính là hiện đầy cổ hà trước người. Cánh tay run lên, trường kiếm tầng tầng đẩy ra, chợt cái kia vô số đạo kiếm ảnh chính là như nước lũ ra hạp giống như. Quay về ma hùng một mạch bắn mạnh tới. Ma hùng cũng nhận biết được ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng. Dừng, người lập, song quyền điên cuồng nện lấy ngực, đồng thời hai mắt cũng biến thành đỏ như máu. Tiếp theo đem miệng tờ đến một kinh người độ cong, kinh khủng đấu khí gợn sóng ngưng tụ ở nó trong miệng. Rất nhanh đấu khí hình thành mắt trần có thể thấy khí lưu. Chảy về phía trôi nổi ở ma hùng trong miệng màu đỏ sẫm quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng rời đi ma hùng trong miệng, một luồng hủy diệt sóng năng lượng xuất hiện tại ma thú sơn mạch. Chu vi trong vòng 10 dặm, bất kể là ma thú vẫn là động vật đều có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Điên cuồng ra bên ngoài bỏ chạy, nhận biết được cái kia vô số đạo kiếm ảnh lập tức tới người. Ma hùng không kịp đợi quả cầu năng lượng đạt đến uy lực lớn nhất. Thẳng tắp bắn về phía cổ hà, đối với một con ngũ giai đỉnh phong ma thú liều mạng một đòn. Cổ hà cũng không dám khinh thường, đại thể nhận biết một hồi quả cầu năng lượng lực phá hoại. Đem cái kia rất nhiều kiếm ảnh phân ra một nửa, đi cùng quả cầu năng lượng lẫn nhau va chạm trừ khử. Còn lại một nửa vẫn phương hướng bất biến hướng về ma hùng phương hướng bắn mạnh tới. Quả cầu năng lượng tốc độ cực nhanh, lực phá hoại cực cường, trải qua không gian đều ngắn ngủi hình thành chân không. Cũng còn tốt cổ hà kiếm ảnh tốc độ không chậm, đồng thời vẫn là cổ hà trước tiên ra chiêu, cuồn cuộn không ngừng kiếm ảnh bắn về phía quả cầu năng lượng. Đợi được cổ hà trước người, quả cầu năng lượng lực phá hoại đã trừ khử phần lớn. Hầu như chỉ tương đương với đại đấu sư toàn lực nhất kích. Cổ hà tiện tay hóa giải, ma hùng sẽ không có may mắn như vậy. Phóng ra quả cầu năng lượng bản thân coi như là đầu tư thân thể. Đang tránh né tiền kỳ mấy chi giải rác kiếm ảnh sau. Còn dư lại dày đặc kiếm ảnh khó hơn nữa né tránh. Chỉ có thể gào thét liên tục mạnh mẽ chống đỡ. Đến cuối cùng, ma hùng trong miệng cũng chỉ có thể phát sinh suy yếu tiếng gào. Nhận biết được ma hùng suy yếu trạng thái, cổ hà từ giữa không trung hạ xuống được. Lúc này ma hùng trên người đâu đâu cũng có sâu thấy được tận xương vết thương. Có vẻ đặc biệt thê thảm, khiến người ta khó có thể tưởng tượng trước đây không lâu. Đây là kiêu ngạo ngập trời ngũ giai đỉnh phong ma thú. Cứ việc đã trọng thương, lúc nào cũng có thể sẽ mất đi sinh mệnh. Ma hùng hai mắt tràn đầy bất khuất, quay về cổ hà gào thét một thân, âm thanh suy yếu. Bướng bỉnh không giảm, cổ hà thở dài một tiếng, biết khó có thể thu phục đầu ma thú này. Kiếm hoa lóe lên, ma hùng đầu lâu to lớn liền rơi xuống một bên, đem ma hạch đào ra. Ma hùng trên người một ít quý giá vật liệu thu được nạp giới. Cổ hà quyết định vẫn là cầu thả một điểm, yên lặng đi tìm lục giai ma thú, đỡ phải tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Sau khi đường xá ở cổ hà chủ động thu lại khí tức, lại vô ý ở ngoài, bình tĩnh đến lục giai ma thú tồn tại sơn trước. Đến nơi này, cổ hà đã không sợ quấy nhiễu những ma thú này. Dù sao lấy lục giai ma thú kiêu ngạo, nhất định sẽ tự mình ra tay đem đến xâm phạm kẻ địch đánh tan, mà không phải để thủ hạ cùng tiến lên. Không phải vậy lấy ma thú cái kia cá lớn nuốt cá bé đơn giản quy tắc. Thủ hạ chắc chắn sẽ không dùng nó. Dù sao, không thể biểu hiện lực lượng thủ lĩnh. Đây không phải là rõ ràng cổ vũ thủ hạ khiêu chiến ngươi mà. Chính là nếu như thất bại, lúc rời đi muốn cân nhắc cái khác ma thú truy kích. Cũng còn tốt phụ cận có một con sông. Đánh không thắng, cũng có thể lợi dụng dòng sông chạy trốn. Cổ hà toàn lực thả ra khí thế, tử sắc đấu khí hầu như bao quát toàn bộ phía chân trời. Giống, trên đỉnh ngọn núi lập tức truyền đến một tiếng giống to. Không có ma hùng thô bạo, nhưng có khác một luồng không nói ra được uy nghiêm. Tiếng thú gào mênh mông cuồn cuộn truyền khắp phụ cận rừng rậm. Cổ hà sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm trên đỉnh ngọn núi cái hang lớn kia. Ở trong lòng hưng phấn nói nhỏ, đến rồi, để ta xem một chút, lục giai ma thú là dạng gì tử. Đầu tiên đập vào mắt trước chính là một viên tướng mạo khá là dữ tợn sư đầu. Đỏ như máu trung hiện ra kỳ dị tử quang đích xác thú đồng. Che kín răng nanh miệng rộng, sư đầu bên trên còn có một chỉ màu lửa đỏ xoắn ốc sừng nhọn. Từng bó tử sắc hỏa diễm, ở rác nhọn trên lượn lờ xoay quanh, cự đại mà sư lưng đeo diện, mọc ra một đôi tử sắc rực xí, sắc tía rực vỗ, từng bó tím nhạt hỏa diễm bao phủ mà ra. Bốn con trắng kiện cái vuốt, đi lại, ngọn núi xuất hiện nhỏ bé vết rách, khó có thể tưởng tượng lực lượng lớn bao nhiêu, đầy đủ dài 7-8 mét mặt ngoài thân thể, bao trùm một tầng màu tím kết tinh, xem ra liền biết khá là kiên cố. Ánh nắng soi sáng, quang hoa bắn ra tứ phía, khá là chói mắt, có vẻ hào hoa phú quý mà dữ tợn. Cổ Hà hơi ngẩn ngơ. Này dĩ nhiên là một người quen. Tử Tinh Dực Sư Vương. Trong nguyên tác xuất hiện cái thứ nhất lục giai ma thú. Đồng thời hầu như xem như là Vân Vận cùng Tiêu Viêm Nguyệt Lão. Đem đấu hoàng cấp bậc Vân Vận đả thương. Để Tiêu Viêm có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Phái ma thú lùng bát. Vừa vặn Vân Vận đi ra ngoài rửa giấy bị ma thú nhận biết được. Để Tiêu Viêm có xính anh hùng cơ hội. Đánh động Vân Vận phương tâm. Tiếp theo Tiêu Viêm xính anh hùng bị thương. Vân Vận thừa dịp Tiêu Viêm chữa thương cá nướng. Đem xuân dược làm gia vị. Sau khi phát sinh chuyện. Triệt để đem Tiêu Viêm cái bóng đánh vào Vân Vận trong lòng. Cổ Hà cảm thấy hiện tại chiến đấu đã không cần lý do. Chỉ là những này liền đầy đủ chính mình đem Tử Tinh Dực Sư Vương hành hung một trận. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.